Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, Kisejon. Chỉ cần một cái cò súng, bên này liền có thể tiến vào đoàn đội John. Nương theo lấy Tiêu Dạ nói nhỏ, đen đội khí thế cấp tốc kéo lên. Mibuchi Zeo, Nebiwia Aikichi, Kagami Taiga, cùng Kise Ryo Uta, bốn người đều tiến nhập John. Aomin Daiki vẫn như cũ duy trì lấy John. Nhưng giờ phút này đối mặt đen đội không hoàn toàn hình đoàn đội John, lại cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Người cũng có thể làm được. Midorima Shintaro mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Đây là vài ngày trước trận chung kết lúc Akashi sử dụng đoàn đội hình John. Giống như ta, chấm ngoặc kép. Akashi Seizuro sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Hiệp 1, người không ngừng sử dụng Emperor Ai, vì chính là kéo theo đồng đội tiết tấu, giúp bọn hắn điều chỉnh trạng thái sao? Hắn cắn răng hỏi. Không sai. Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ động banh bóng rổ, sắc mặt như thường. Trong 5 người, chỉ có hắn không có tiến vào loại zone trạng thái. Nhưng thật chính là muốn mở ra, còn cần một phần áp lực. Nhờ có ngươi cùng Midorima phối hợp, giữ lại cái này cò súng, vốn hẳn nên cho đối thủ tạo thành tinh thần đả kích không trung lắp đạn. Thức cự ly xa 3 điểm ném rổ, kết quả lại hoàn toàn ra ngoài ý định, ngược lại dẫn đến đen đội 4 người tiến nhập zone. Đáng chết, Tiêu Dạ, người tính toán ta. Midorima Shintaro sắc mặt lập tức không xong. Người làm sao lại ngờ tới ta sẽ sử dụng một chiêu này? Vấn đề thời gian, Tiêu Dạ bình thản trả lời. Midorima Shintaro nao, lập tức hiểu rõ ra, coi như hiện tại không cần, về sau tổng sẽ sử dụng. Nói cách khác, vô luận lúc nào, hắn cùng Akashi đều sẽ đích thân giúp địch quân mạnh lên. Hiện tại hiệp 2 mở màn liền tiến vào zone, chẳng nói vận khí tương đối tốt, cái này liền là zone. Kise Ryo Uta ngơ ngác nhìn hai tay của mình, một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Đây chỉ là 90% trở lên không hoàn toàn zone. Chân chính zone, chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Kise Ryo Uta nhịn không được siết chặt nắm đấm. Trách không được không thắng được. Không cách nào tiến vào zone ta. Làm sao có thể đánh thắng có thể tùy ý tiến zone Tiêu Dạ. Đối kỳ tích cấp trình độ này cầu thủ tới nói, 20% chênh lệch, cái kia là căn bản là không có cách vượt qua hồng câu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiến công, Tiêu Dạ quét mắt nhìn hắn một cái. Thẳng thắn dẫn bóng đột phá. Gặp đây, Akashi Seizuro hơi biến sắc mặt, lập tức hướng về sau đánh võ thế. Murasaki Bara Asushi nhìn thấy về sau, nhịn không được thần sắc ngẩn ngơ. Tình huống ác liệt như vậy sao? Lại nhưng đã cần ta đi ra 3 điểm tiến tham dự phòng thủ. Thật phiền phức, cứ việc dưới đáy lòng oán trách, nhưng hắn vẫn là cấp tốc chạy ra 3 điểm tuyến, chuẩn bị gia nhập trận hình phòng thủ. Bên trong tuyến phụ cận, Tiêu Dạ phát khởi tiến công. Akashi Seizuro cùng Aomin Daiki vẫn như cũ lựa chọn hai người phối hợp phòng ngự. Đối mặt hai người, đặc biệt là một người trong đó vẫn còn rôn trạng thái, Tiêu Dạ quả quyết từ bỏ tự mình một mình đột phá dự định. Một cái động tác giả câu giận Akashi Seizuro, tuy nói bị đối phương khám phá, nhưng lại thừa dịp thời gian này, đem banh bóng rổ phía bên phải bên cạnh truyền ra ngoài. Nhận banh chính là Kise Ryo Uta. Aomin Daiki gặp đây, lập tức di động thân hình, cao tốc gần sát chặn đường. Ta hiện tại rất vui vẻ. Aomin Chi, ban sơ muốn đánh bóng rổ lý do, cũng là bởi vì muốn cùng ngươi cùng một chỗ chơi bóng. Hiện tại mặc dù là đối thủ, nhưng ta đã không nhịn được hưng phấn. Kise Ryo Uta khóe môi nhếch lên tiếu dung. Hai đạo màu vàng điện mang tại khóe mắt lấp lóe không ngừng. Kise, Aomin Daiki sắc mặt tương đương nghiêm túc. Dồn trạng thái dưới, hắn sức quan sát tăng lên mấy lần. Có thể cảm giác rõ rệt. Hiện tại Kise, cùng lúc trước Kise, đơn giản tưởng như hai người. Không chỉ có như thế. Thính phòng một góc, Momoi Sasuke sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Kise-kun, còn có hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Hiện tại mặc dù không có đạt tới 100% đỉnh một phong, nhưng lại bởi vì Dạ Kun đoàn đội Jon, thực lực siêu việt tự nhiên trạng thái 80%, đạt đến 90% trở lên. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Tua U đội trưởng, Imayoshi Sawichi nhíu mày hỏi. Đây còn phải nói nha. Momoi Sasuke đùa cười một tiếng. Nói, giờ khắc này, Kise Ryouta là trên sân mạnh nhất cầu thủ. Bất luận người nào kỹ thuật, hắn đều có thể bắt trước. Có Dạ Kun cùng Ao Kun nhanh nhẹn tính. Lại có Midorima Kun ở giữa ba điểm bóng. Đồng thời còn có Akashi Kun khống chế bóng. Chuyền bóng năng lực, cùng tiểu tử phòng thủ lực. Căn bản chính là quái vật A. Đội trắng ép đen đội phóng đại chiêu. Wakamatsu Kusuke dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Lời tuy như thế, Imayoshi Sawichi hồ nghi mà nhìn xem Momoi Sasuke. Nói, vì cái gì Momoi ngươi nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Aomin thế nhưng là đen đội A. Phải cố gắng lên hẳn là cho đen đội cố lên nha. Nghe vậy, Momoi Sasuke thoáng ngẩn ngơ. Sau đó thè lưỡi, nói, ta cho Dạ Kun bọn hắn ủng hộ A. Ao Kun đội ngũ quá mạnh A. Muốn ủng hộ đội yếu nghịch tập. Người căn bản chỉ là muốn cho Tiêu Dạ tên kia ủng hộ mà thôi A. Đám người trợn trắng mắt. Trước kia chỉ là có loại dự cảm này. Nhưng bây giờ trên cơ bản có thể xác nhận. Tự mình người đại diện. Coi trọng địch nhân lớn nhất. Xây rần đội bóng vương bài. Coi như không là ưa thích. Đến thiếu cũng là rất có hảo cảm trình độ. Momoi-chan căn bản không để ý đám người này. Ngồi tại trên bàn tiệc. Một mặt ý cười mà nhìn xem tranh tài. Sân bóng bên trong. Kise Ryouta dẫn bóng đột phá. Đây là. Bắt trước Tiêu Dạ chân trần kẻ hủy diệt. Aomin Daiki hơi biến sắc mặt. Cao tốc biến hướng cùng đổi tốc độ. Aomin Daiki rất nhanh phát hiện. Tự mình trọng tâm xuất hiện check đi. Thân thể có loại ngã về phía sau cảm giác. Hỗn đàn, rõ ràng không có Emperor ai, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn mấy lần, là có thể đem một chiêu này bắt trước 7-8 phần. Mất đi trọng tâm Aomin Daiki, tay phải lấy, trèo chống thân thể, bị lừa rồi, đến cùng là John, coi như bị lắc ngược lại. Aomin Daiki cũng ngay đầu tiên ổn định thân hình, sau đó cấp tốc truy phòng Kise Ryouta, so vẫn tưởng còn khó hơn A. Cái kia hai tên gia hỏa tùy tiện đều có thể hoàn thành loại này lắc người. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được sau lưng truy phòng. Kise Ryouta không dám do dự. Cấp tốc đột nhập tiến trong. Mà đúng lúc này, Murasaki Bara Asushi đã ngăn ở đường đi của hắn phía trên. Bỗng nhiên ở giữa, không có chút nào chuẩn bị động tác chuyền bóng xuất hiện. Cái gì, một chiêu này cũng có thể bắt trước sao? Murasaki Bara Asushi ngay cả phản ứng cũng không kịp, không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Nhất sử dụng trước chính là Akashi Seizuro, về sau bị Tiêu Dạ bắt trước, hiện tại lại bị Kise học. Nhưng mà, trước hai người, đều cần dựa vào Emperor ai mới có thể sử dụng. Kise lại dựa vào tự mình cầu cảm giác, rất lớn tỷ lệ sẽ là thất bại. Nhưng đến thiếu cái này một lần thành công. Một đạo bóng người màu đỏ rực điện xạ mà vào. Kagami trong nháy mắt nhận banh. Tại phạt bóng khu vị trí nhảy lên. Phanh. Một tiếng bạo hưởng. Toàn trường chấn kinh. Đoàn đội John siêu cao tốc phối hợp xuống. Đội trắng bị vừa đối mặt đánh hôn mê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.